Chương 311, Nịnh Hót. Bởi vì, một khi Trấn Bắc quân cùng Tĩnh Nam quân gia nhập chiến tranh, còn cần đám quân đội không chính quy như bọn hắn làm gì? Gào. Lúc này, một tiếng tỳ thú gầm lên. Trịnh Phàm dời tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy Tĩnh Nam hầu một thân giáp trụ mạ vàng, mà bên cạnh Tĩnh Nam hầu, Trấn Bắc hầu Lý Lương Đình trên thân mặc huyền giáp, mặt trầm như nước. Tỳ thú dưới khố Trấn Bắc hầu, so với vật cưỡi của Tĩnh Nam hầu lớn hơn một vòng, mỗi lần bốn móng kia đập xuống đất, đều lưu lại vết chân rõ ràng trên mặt đất đóng băng. Hơi thở phúc lên bạch khí, khiến người ta cảm thấy nếu chạm tay vào, nhất định sẽ bỏng tay. Hai vị hầu gia vừa xuất hiện, bách tính, quân đội thủ bị và hết thảy văn võ, lúc này đều quỳ sát xuống. Tất cả đều quỳ lạy kêu lên như núi hô biển gầm, tham kiến Tĩnh Nam hầu gia. Tham kiến Trấn Bắc hầu gia. Hầu gia vạn thắng. Đại yến vạn thắng. Hầu gia vạn thắng. Đại yến vạn thắng. Tất cả mọi người đều khàn cả giọng hô to, ngày đông gió lạnh lạnh lẽo, nhưng bốn phía mấy trăm ngàn quân dân bách tính, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều mang theo một loại kích động ứng hồng. Tiếng reo hò, không phải rất chỉnh tề, là một làn sóng tiếp một làn sóng. Nhưng loại huyên nào này, loại khí thế này, đã đầy đủ chấn động. Lúc trước, trong quân doanh bên ngoài Doãn Thành, Trịnh Phàm chỉ cảm giác bách tính đại yến nhiệt tình. Nhưng thời khắc này, trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên có một loại cảm giác, là một người xuyên Việt, là vị khách sinh hoạt tại quốc gia này gần một năm. Hắn tự hồ đã hiểu rõ quần thể người yến này. Tuy rằng năm tháng Thái Bình đã lâu, nhưng dấu vết nơi sâu xa trong huyết mạch người yến nghe chiến thì vui, vẫn chưa bị xóa đi. Đây là một cuộc chiến tranh dân tộc, từ lập quốc bắt đầu, vẫn đang chém giết. Đột nhiên, bất luận tiền quân hay hậu quân, bất luận Trấn Bắc quân hay Tĩnh Nam quân, đều đồng loạt giơ binh khí của mình lên, hô to, hổ, hổ, hổ, hổ. Thanh thế nơi này như sóng lớn cuồn cuộn. Ngay cả Trịnh Phàm cũng không nhịn được, cảm xúc bắt đầu dâng trào. Nếu đổi thành tướng lĩnh xuất chinh khác, đừng nói cảnh tượng này, dù cho chỉ là một phần năm một phần mười tình cảnh, tướng lĩnh cũng phải vội vàng sợ đến quỳ trên mặt đất, hô to, yến hoàng vạn tuế, chỉ lo hoàng đế sẽ nghi kỵ mình. Nhưng lúc này, bất luận Tĩnh Nam quân hay Trấn Bắc hầu, đều lấy một tư thái tuyệt đối bình tĩnh, yên lặng tiến lên. Đột nhiên, có một đám trẻ con từ trong đám người chạy đến. Mỗi đứa nhỏ đều cầm trong tay một cành liễu. Lúc này, vừa vặn đi qua binh mã của Lý Phú Thắng, bọn họ không hề ngăn cản gì, trực tiếp bỏ mặc đám trẻ con này cầm cành liễu tiến vào bên trong quân đội. Để bọn họ lại đây. Lý Lương Đình hạ lệnh, bốn phía kỵ sĩ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hơn 10 đứa trẻ chạy đến trước mặt hầu gia về sau, lập tức quỳ xuống, sau đó hơn một nửa hài tử trực tiếp khóc trống lên. Đây là bị dọa sợ đến. Dù cho người trưởng thành, bỗng nhiên đi tới trước hầu gia và hai đầu tỳ thú hung mãnh kia, phòng phòng đều bị dọa đến thân thể sụi lơ. Chứ đừng nói một đám trẻ con rồi. Nhưng vẫn có một đứa bé kiên định đứng nơi đó, giơ cành liễu trong tay lên, hô, trăm năm quốc hận, thương hải khó bình. Xin hầu gia bẻ liễu. Đây không phải Lang Tể Tử sao? Đứng xa xa nhìn tình cảnh này, A Minh không khỏi mở miệng nói. Nhóm mang binh đầu tiên mà Trịnh Phàm tiếp nhận, chính là hình đồ bộ lạc kia, mà Lang Tể Tử chính là thiếu chủ của bộ lạc đó. Lúc trước, hắn ngồi trên vai của Lương Trình đến Mai Gia. Bởi vì tuổi tác hắn còn nhỏ, tự nhiên không thể tòng quân. Không cần nhìn cũng biết, đây nhất định do Trịnh Phàm sắp xếp, đồng thời phối hợp với Lý Phú Thắng. Thế giới kia của Trịnh Phàm, lãnh đạo đến thị sát, tìm mấy học sinh ưa nhìn, hoặc bác đi tới tặng hoa tươi cho lãnh đạo, cái này xem như đúng quy trình rồi. Nói thật, nếu không phải hắn đã lớn rồi, chờ lúc nữa đi lên đánh trận, Trịnh Thủ bị thật sự muốn tự mình nâng cành liễu lên đi nịnh hót rồi. Nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn phải giữ mặt mũi. Trăm năm quốc hận. Trăm năm quốc hận, Vương Đình mang tộc như mặt trời ban trưa, thống trị toàn bộ hoang mạc, tất cả bộ lạc mang tộc, không ai không theo. Thời gian này Yến quốc tập kết lực lượng toàn quốc, cũng mang tộc phương Bắc tiến hành quyết chiến sinh tử. Mà lúc này, Hoàng đế Càn Quốc xuất lĩnh 50 vạn đại quân ngự giá thân chinh, bắt đầu bắt phạt. Nếu không có Sơ Đại Trấn Bắc hầu mạnh mẽ nghịch thiên, xuất lĩnh thiết kỵ đánh đổ đại quân Càn Quốc, khả năng Yến quốc đã trở thành vong quốc rồi. Một khi Yến quốc bại vong, Vương Đình Mang tộc đương nhiên sẽ không đi Tây Chinh, mà thừa cơ mở rộng về hướng Đông. Thử nghĩ một hồi, nếu không có Yến quốc ngăn cản lại, dựa vào Càn quốc, dựa vào hai nước còn lại kia, có thể chống đỡ lại Mang tộc trong lúc cường thịnh nhất. Năm đó, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu cắm một cành liễu trên biên cảnh Ngân Lãng quận. Cái này chính là nguồn gốc đặt tên cho Thúy Liễu Bảo. Chỉ tiếc, Sơ Đại Trấn Bắc Hầu một đời đều không thể thực hiện tâm nguyện xuôi nam của mình. Bây giờ, Trấn Bắc Hầu một đời này xuất Trấn Bắc Quân đến rồi. Trấn Bắc Hầu từ trên tỳ hưu xuống, cúi người xuống, ông Lan Tể Tử lên, trên mặt lão nhân này, khóe mắt ngậm lấy nước mắt, đây không phải diễn kịch, hắn đã tới tầng thứ này rồi, tự nhiên không cần phải che lấp cái gì. Từ trong tay Lan Tể Tử tiếp nhận cành liễu, Trấn Bắc Hầu cắn răng. Lần này phạt Càn, một là khai cương, hai vì báo thù. Ha ha ha ha ha. Trấn Bắc Hầu cất tiếng cười to. Lúc này, một tên giáo úy Trấn Bắc Quân thoát ly đội ngũ, dục ngựa đi đến trước mặt Trịnh Phàm, mở miệng nói, thủ bị Thúy Liễu Bảo Trịnh Phàm, phụng lệnh tổng binh, vào trấn ta. Trịnh Phàm chắp tay nói, Mạc tướng tuân lệnh. Trên mặt vị giáo úy này lộ ra nụ cười, Trịnh thủ bị, tổng binh đại nhân bảo ngươi đi bên cạnh hắn. Ta hiểu được. 2.500 kỵ binh Thúy Liễu Bảo theo lương trình xuất lĩnh tiếp nhận vào bên trong đội ngũ, không xảy ra sự cố gì. Mà Trịnh Phàm lại thúc ngựa tới bên cạnh Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng ngồi trên lưng ngựa quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, nói, biện pháp của ngươi không tệ. Hầu gia rất cao hứng. Trịnh Phàm hàm súc mà không mất lễ phép cười cười. Ha ha, có ngươi ở bên người, thật tốt. Có thể tùy tùng đại nhân, là vinh hạnh của Mạc tướng. Bọn họ trước đây đều nói ta trừ bỏ giết người chẳng làm được cái gì khác, hiện tại bọn họ đã nói không ra lời. Ta còn biết nịnh hót. Trịnh Phàm. Bộ đội của ngươi lưu bên cạnh ta, làm thân binh của ta đi. Mạc tướng đa tạ đại nhân. Thân binh doanh, cơ hội ra chiến trường không nhiều, tối thiểu, hạn chế cơ hội chiến đấu tiên phong và cơ hội đánh trận ác liệt. Không, ta không thương cảm gì ngươi, nguyên bản đám đầu lĩnh thân binh doanh của ta đã quỳ bên ngoài nửa buổi tối. Cho nên ta đã đáp ứng điều kiện của bọn hắn, để bọn họ đi phía trước rồi. Trịnh Phàm. Chương 312, Gia Heo, nhớ kỹ, đợi đến Càn quốc, lúc ngươi cảm thấy ta không nên giết người, đến nhắc nhở ta. Mạc tướng tuân lệnh. Đại quân, tiến lên rời khỏi địa giới Nam Vọng Thành về sau, bắt đầu tăng tốc. Trịnh Phàm không rõ ràng 20 vạn Trấn Bắc quân thêm vào 5 vạn Tĩnh Nam quân rốt cuộc chia làm mấy bộ phận, cũng không rõ ràng Tĩnh Nam Hầu cùng Trấn Bắc Hầu phân biệt xuất lĩnh bộ phận nào. Hành quân trên đại quy mô như vậy, nói thật, thực có cảm giác bản thân như giọt nước trong biển rộng. Xa xa, Trịnh Phàm nhìn thấy cái bóng Lương Trấn phía Tây. Đó là một tòa thành kiên cố. Mà tòa cứ điểm kiên cố không gì sánh được. Nhưng hiển nhiên, đại quân cũng không dự định tấn công Lương Trấn. Đại quân đang tiếp tục đi về phía nam, đi về phía nam. Về sau, Trịnh Phàm chú ý tới địa giới mà mình rất quen thuộc, địa giới này Trịnh Phàm vô cùng rõ ràng. Miền Châu Thành cách nơi này không tới 80 dặm. Lúc trước lần thứ nhất vào Càn, từ Miền Châu Thành đi ra, vì tránh kỵ binh Càn quốc truy sát, Trịnh Phàm và Lương Trình xuất lĩnh kỵ binh đi dọc theo hướng ngang, đi qua đi lại một lần. Mà Miền Châu Thành chính là phòng tuyến của Tây quân. Nhưng đại quân vẫn chưa chuyển hướng. Mà tiếp tục hướng nam, hướng nam. Không đánh Tam Biên Càn quốc, cũng không đánh Tây quân. Cái này đã trực tiếp nhảy qua hai đạo phòng tuyến của Càn quốc rồi. Đại quân lao nhanh, vẫn không có ý định dừng lại. Trịnh Phàm rốt cục không nhịn được, làm quan chỉ huy thân binh doanh, Trịnh Phàm tự nhiên phải lưu lại bên cạnh Lý Phú Thắng. Trịnh Phàm mở miệng hỏi, đại nhân, quân ta rốt cục muốn đánh nơi nào? Không đánh Tam Biên Trọng Trấn Càn quốc, cũng không đánh Tây quân, chẳng lẽ định trực tiếp đi đánh đạo phòng tuyến thứ ba của Càn quốc? Nhưng cái này không sợ người Càn quốc bao vây tiêu diệt sao? Kỳ thực, Trịnh Phàm có một suy đoán lớn mật hơn, nhưng hắn không dám suy đoán như vậy. Bởi vì lúc trước hắn và các ma vương lần lượt thôi diễn Tĩnh Nam Hầu và Trấn Bắc Hầu bọn họ sẽ phá cục thế nào, đều không dám suy nghĩ đến hướng kia. Bởi vậy mang ý nghĩa, Yến Hoàng giữ Yến Kinh, mà giữa 700.000 đại quân Càn quốc, cũng còn sót lại mấy vạn quân không chính quy của Hứa Mập Mạp, vậy phải chống đỡ thế nào? Từ xưa đến nay, đã có tướng quân dám đánh trận như vậy không? Trực tiếp đem hoàng đế, đem cửa nhà mình mở rộng ra. Lý Phú Thắng khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, tự hồ đối với biểu tình lúc này của Trịnh Phàm. Hắn rất hài lòng. Đồng thời vung roi ngựa lên, hô, Thiết Kỵ. Trừ vị trí quận phủ ra, chính là Trừ Châu Thành. Một đội ngũ lo việc ma tang, đang chuẩn bị rời khỏi thành. Ai biết được, thời điểm nhất cọc quan tài đột nhiên gãy vỡ, đập tổn thương hai tên bên quan tài, còn một tên bê quan tài bị đập chết tươi. Đội ngũ lo đám ma bị kẹt ở cửa thành. Thế tử Phúc Vương đồng thời sắp kế nhiệm Phúc Vương, quỳ gối bên cạnh quan tài, khóc lớn hô to, Vương Phi thì mang theo nữ quyến cũng khóc đến chết đi sống lại. Bọn họ không khóc người hầu bê quan tài bị chết, bọn họ khóc vì Phúc Vương ra đi không được yên lành. Ngoài cửa thành, trước tiên có một nhóm người ra khỏi thành, chỉ có thể đứng bên ngoài chờ. Một ông lão thổi kèn ngồi bên bãi đất trống, đồ đệ của hắn thì chủ động giúp hắn châm ống thuốc lào. Thế giới này vẫn chưa xuất hiện thuốc phiện, nhưng loại thuốc lá này đã xuất hiện tại nhân gian. Người mù bắt giúp Trịnh Phàm làm thuốc lá, chỉ khác phương thức công nghệ và chế tác, trên thực tế đều dùng cây thuốc lá bản địa. Đương nhiên, nhân sĩ thượng tầng Càn Quốc đều không hút thuốc lá, so với ngũ thạch tán, tác dụng của thuốc lá chẳng đáng gì rồi. Cẩn thận từng ly từng tí một dùng hộp quẹt giúp sư phụ mình châm lửa. Lão già kia hút hai hơi phun ra khói, sau đó hắn nôn khan một tiếng. Tên đồ đệ kia lập tức giúp mình sư phụ nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng. Lão già kia thì nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tình huống ngoài cửa, lại không thiếu kiên nhẫn chút nào, nói với đồ đệ, gọi Khang gia tới. Được rồi, sư phụ. Rất nhanh, một lão già bên hông mang chiên đi tới, đến trước mặt lão già kia. Lão già kia nhỏ giọng nói, cửa thành bên kia gặp sự cố, đánh giá không tốt. Không phải lo, trên đường lo việc ma chay, kiên kỵ nhất xảy ra sự cố, cái này quá tà môn, còn đập chết một người. Vị đại nhân kia hình như do bộ lễ triều đình phụ trách lo việc tang ma. Nhìn bộ dáng hắn sốt ruột kia, phỏng chừng không biết phải xử lý ra sao rồi. Lão già kia lại cầm lấy ống thuốc lào, chép hai cái. Lúc này, tiểu đồ đệ tiến đến bên người sư phụ mình, nhỏ giọng nói, sư phụ, ta nghe nói, vương gia trong quan tài không có đầu. Lão già kia hơi nhướng mày, lập tức lôi đồ đệ kia ra, hỏi, ai bảo ngươi? Hoa Thúy Nhi nói với ta, mẹ nàng là ma ma vương phủ, nàng nói linh cửu vương gia được chở từ phía bắc về sau, mẹ nàng đi hỗ trợ thu lại, mẹ nàng không nói cho nàng, nhưng khi mẹ nàng và nàng ngủ, buổi tối mẹ nàng gặp ác mộng hô to, hô vương gia mất đầu, vương gia mất đầu. Đùng. Lòng bàn tay lão già kia vỗ vào mặt tên đệ tử kia. Nhỏ giọng mắng, chuyện này, tuyệt đối không cho phép nói với người khác, cẩn thận mất đầu đấy. Tên đồ đệ kia bị ánh mắt bén nhọn của vị sư phụ kia làm sợ hết hồn, lập tức khúng núng nói, sư phụ, ta chỉ nói với ngài, không nói với người khác, không nói với người khác. Tôn Nhi, tuyệt đối phải giữ bí mật, đừng để người khác biết. Con biết rồi sư phụ. Lão gì kia cúi đầu, lại hút vài hơi thuốc. Làm việc tang lễ, dựa vào chủ nhà xảy ra chuyện, kiếm thêm bữa cơm hoặc đòi thêm chút tiền thưởng, vốn là chuyện thường. Nhưng có một số việc, tuyệt đối không phải cho loại dân đen có thể nhúng tay vào. Mẹ nhà nó. Khi Phúc Vương trở về, không còn đầu. Vị Phúc Vương này, danh tiếng kỳ thực không hề tốt đẹp gì, ở Trừ Châu Thành, nói tới Phúc Vương, mọi người đều sẽ ta một tiếng, lại tiện thể so sánh với heo, rốt cuộc loại nào béo hơn. Ngược lại hình dáng tai to mặt lớn, dưới ánh mắt của dân chúng, vẫn không phải vật gì tốt. Năm trước, có người đọc sách đứng trước cửa Phúc Vương phụ mắng to Phúc Vương, nói ra một câu, thịt trên người ngươi chính là mồ hôi nước mắt của nhân dân. Tên đệ tử kia từng hỏi hắn, mồ hôi nước mắt của nhân dân có nghĩa là gì, lão già kia kỳ thực không hiểu. Có điều làm sư phụ, làm sao có thể mất mặt trước đệ tử đây? Bởi vậy hắn nói đồ đệ đây là da đầu heo. Sau đó, một lần mẹ của một vị tiên sinh chết, lão già kia giúp hắn làm việc tang lễ, lúc không có người lão già kia còn cố ý hỏi vị tiên sinh kia, mồ hôi nước mắt nhân dân, có ý gì? Vị tiên sinh kia chỉ gật gù trả lời, hồi đáp, xác thực rất giống da đầu heo. Lão già kia đem ống thuốc là đưa cho đồ đệ mình, lấy ra một miếng bánh từ bên hông quần mình, cắn từng miếng trong miệng. Trước đó vài ngày, Phúc Vương ra khỏi cửa, có lẽ bởi nguyên nhân Phúc Vương rất béo. Ngày thường rất ít khi ra khỏi cửa.

Loại đấu pháp đổi nhà này, trước kia thuộc hạ thật không ngờ tới, nhưng hiện tại lại cảm thấy rất hợp lý. Hoàng đế hai bên không giống nhau. Tướng lĩnh hai bên cũng không giống nhau, hai vị hầu gia kia dám không quan tâm Yến Hoàng khẳng định biết trước chiến lược kia, nhưng hắn vẫn dám đem kinh đô của mình đặt dưới cục diện như vậy. Người mù bắt dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng hoàng đế càn quốc, triều đình càn quốc, bách quan càn quốc và quân đội càn quốc bị đám quan văn áp chế thuần phục nhiều năm như vậy, chắc chắn không dám đánh cược tốc độ ai đổi nhà nhanh hơn, bọn nhất định sẽ về giúp. Trịnh Phàm nhắm chặt mắt lại, bắt đầu hồi ức con đường xuôi nam, Bình Nguyên chiếm đa số, phần lớn kỳ thực đều là Bình Nguyên trống trải rộng lớn. Đại quân biên thành đã rời khỏi kiên thành vốn có, rời khỏi quân trại vững chắc, đi về giúp, sau đó thứ chờ đợi bọn họ chính là người mù bắt, hóa ra phương pháp phá cục mà chúng ta ngày đêm suy nghĩ, lại đơn giản như vậy. Người mù bắt cảm khái nói, chủ thượng, hẳn trình độ của chúng ta bây giờ vẫn chưa đủ. Đúng đấy, trình độ vẫn chưa đủ. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nhìn ngó trong thành, tiếng chém giết bên trong đã dần dần yếu bớt rồi. Kỳ thực, sau khi thiết kỵ xung phong vào thành thành công, tòa thành trì này chống lại, kỳ thực chỉ chạy theo hình thức thôi. Vào lúc này, lão già kia và tiểu đồ đệ mặt rỗ đã đứng vững, nơm nớp lo sợ nhìn đám người Trịnh Phàm, nhìn đám yến cẩu này. Trịnh Phàm thì chỉ cái kèn trên tay hai thầy trò, nói, thổi một khúc nghe coi. Ai? Được rồi. Có thể thổi kèn tang cho quý nhân, đã là phúc phận mấy đời của tiểu nhân và đồ đệ. Nói xong, lão già kia vỗ vào đầu vào tên đồ đệ đang ngay ra kia. Hai thầy trò kia, nhô lên quai hàm bắt đầu thổi. Lúc đây là giai điệu sung sướng hoạt bát, nhưng thổi một lúc về sau, trên mặt hai thầy trò đều rơm rớm nước mắt. Đây không phải bọn hắn lo lắng tiền đồ của quốc gia, thuần túy do sợ sệt đến biểu lộ chân tình. Khúc nhạc kia tự nhiên trở nên thê lương. Trịnh Phàm không tức giận chút nào, trái lại nói với người mù bắt bên cạnh, khúc nhạc này có chút ý nghĩa, ngược lại phát huy tác dụng của loại kèn chuyên thổi đám ma này. Người mù bắt gật gù. Phiền lực nghe không hiểu, tiếp tục đứng ở nơi đó. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra ngoài. Phu phu. Phu phu. Lão già kia không dám thổi, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói. Quý nhân tha mạng, quý nhân tha mạng, lão hán ta không phải cố ý, không phải cố ý, tên đồ đệ mặt rỗ thấy sư phụ mình quỳ, cũng lập tức quỳ xuống bắt đầu khóc lên. Quý nhân tự nhiên vui mừng. Kết quả thầy trò hai người đồng thời thổi thành khúc nhạc đám ma. Xong, xong, muốn chết, muốn chết. Đứng lên đi, thổi không tệ, ta rất hài lòng. Trịnh Phàm nói xong. Xa xa, Lương Trình Dục ngựa đến, trực tiếp dùng một câu nói. Đánh vỡ tâm tình của Trịnh Phàm, chủ thượng, Lý Phú Thắng muốn đồ thành. Mẹ nó. Dưới cửa thành, quan tài của Phúc Vương đã bị kéo ra ngoài, bỏ vào cửa thành. Quan tài đã sụp, bên trong không chỉ có một bộ thi thể không đầu, còn có một đống vật chôn cùng. Vật chôn cùng nơi này tự nhiên không bao gồm đồ vật lưu lại bên trong lăng mộ Phúc Vương, có điều lấy thân phận của Phúc Vương. Đồ vật bên trong quan tài tự nhiên cực kỳ xa hoa. Hơn 10 kỵ binh chờ bên quan tài, Tiết Tam thì ngồi trên cạnh quan tài, chìa hai cái chân nhỏ nhắn lắc lắc. Cái đầu của Phúc Vương dưới giếng sâu từng cùng Tiết Tam vượt qua mấy đêm cô đơn. Cho nên, đối với vị vương gia mập mạp này, Tiết Tam rất có cảm tình. Có điều Phúc Vương dưới suối vàng rốt cuộc có thể nhận cái tình này không, vậy cái này không ai biết rồi. Lúc trước, bởi quan tài Phúc Vương kẹt chỗ cửa thành mới giúp Yến quân xung phong thành công. Nói cách khác, Phúc Vương, nhà không, di thể của Phúc Vương, có công đối với Đại Yến. Lúc Trịnh Phàm dục ngựa từ bên này đi qua. Nhìn lướt qua quan tài, đột nhiên cảm giác thấy hơi buồn cười, toàn thân Phúc Vương này, từ trên xuống dưới đều là bảo. Đầu để cho mình chống đỡ quân công, di thể không đầu còn giúp mình phá thành. Chủ thượng, phiền phức này xử lý như thế nào? Phiền phức, trong miệng Trịnh Phàm, tự nhiên chỉ di thể Phúc Vương. Trước tiên chăm nom. Đem nơi này dọn dẹp, đừng để người ta phơi thay ở bên ngoài. Được. Tiết Tam gật gù. Chương 315, ta là tâm phúc của ngài A. Từ góc độ lý tính, Trịnh Phàm không muốn dùng phương thức tàn nhẫn giải quyết vấn đề, hắn nghĩ nên dùng một loại phương thức ôn hòa tiến hành chiếm đoạt và chiếm lĩnh mới là phương thức hiệu quả và lâu dài nhất. Phúc Vương, là Phiên Vương, hiện tại người đã sớm chết rồi, Trịnh Phàm dự định giải quyết những vấn đề trong thành về sau, sẽ giúp Phúc Vương hoàn thành đám tang. Thông qua việc an táng Phúc Vương, có thể hướng về người càng, đặc biệt thả ra tín hiệu chính trị lành mạnh đối với tầng lớp quý tộc, ngươi thật sự muốn đào mộ người ta. Chẳng phải buộc người ta phải sống mái với ngươi sao? Liên quan với vấn đề này, Trịnh Phàm và người mù Bắc từng thảo luận rất chuyên sâu. Cuối cùng, ý nghĩa nhất chính là, Yến Hoàng rốt cuộc sẽ lấy phương thức nào tiến hành thống trị càn quốc, dụ dỗ hay thiết huyết, cái này không phải vấn đề bọn hắn có thể ảnh hưởng tới. Nhưng phía bên mình chỉ cần kiên trì làm người tốt là được, coi như là người xâm lược, ngươi là người xâm lược, từ mi thiện mục, nói không chừng có thể chiếm được cảm tình của người ta, về sau càng dễ dàng và thuận tiện thu nạp người nước càng chống đỡ. Nhìn một cái, mới bắt đầu đánh về đây, chiến tranh tiếp theo không biết phát triển thế nào đây. Nhưng Trịnh Phàm và đám ma vương dưới tay đã vì ngày sau tạo phản mà chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sau khi vào thành, trên cửa thành và trên đường phố có không ít thi thể, cũng có mũi tên và dấu vết từng chiến đấu, có điều ý chí chiến đấu của quân thủ bị trừ châu thành phi thường thấp, không chết bao nhiêu người. Trái lại, lúc Trấn Bắc quân tiến vào thành, không ít bách tính còn không biết tình huống gì, lúc này còn muốn chạy đến xem trò vui bị trực tiếp chém giết hoặc bắn chết. Một đường dục ngựa đi qua. Trong lòng Trịnh Phàm ngược lại ôn hòa, chiến tranh nhất định phải có người chết, muốn cấp tốc ổn định trật tự một tòa thành, không giết người không thể. Nhưng nhìn tổng thể tình huống, hiện tại Trừ Châu Thành đã nằm trong trạng thái hoảng loạn, trong yên tĩnh. Quân luật của Trấn Bắc quân quả thật không tệ, chưa từng xuất hiện loại tình huống cướp đốt giết trong thành. Đương nhiên, một phần lý do bởi chiếm thành quá dễ, không gây phẫn nộ trong lòng quân sĩ, trái lại để toàn quân có loại cảm giác không chân thật. Đối mặt mãnh hổ, thật vất vả đánh bại nó, tự nhiên cần cấp tốc bổ đao kết liễu nó. Nhưng đối mặt với thỏ trắng nhu nhược, trong lúc nhất thời, ngươi không nhẫn tâm xuống tay. Cho nên, hiện tại cục diện không phải rất tốt sao? Lý Phú Thắng rốt cuộc nổi điên làm gì? Trịnh Phàm tìm tới Lý Phú Thắng, lúc này Lý Phú Thắng ngồi xổm trên lâu thành cửa nam. Trấn Bắc quân từ cửa bắc nhảy vào, một phen xung phong cấp tốc về sau, đánh tan thủ quân Trừ Châu Thành. Sau đó từ cửa bắc bắt đầu phát tán ra, khống chế toàn thành, đồng thời giới nghiêm bốn góc thành. Điều này khiến không ít quân sĩ tan tác linh hoạt phản ứng theo bản năng chạy về phía nam, chỉ tiếc, sớm có một nhánh 3.000 kỵ binh ở nơi đó chờ. Đem đám người này hoàn toàn chặn lại. Cho nên cổng nam, đã có một đám người đông nghịch quỳ xuống. Ánh mắt đảo qua, trong lòng qua loa ước lượng một chốc, nhân số quân tan tác chừng 4-5.000, còn nhân số bách tính gấp bội. Trấn Bắc quân xua họ như đuổi bầy dê bình thường, đem bọn họ đè ép vào một chỗ. Xung quanh, đặc biệt hai bên Lý Phú Thắng, đã có từng dãy binh sĩ đã dương cung lắp tên. Trịnh Phàm nhanh chóng xuống ngựa, chạy lên thành lầu. Mẹ nó, trước đó Lý Phú Thắng mấy lần nhắc nhở qua mình, hắn người này yêu thích giết chóc, cho nên lúc cần thiết cần mình đến cản hắn. Trịnh Phàm còn tưởng rằng đối phương chỉ nói chuyện cười mà thôi. Ai biết con hàng này đúng là một tên thiểu não. Lúc này mới khai chiến, mà rất thuận lợi bắt tòa thành này, đầu ngươi bị kẹp hay sao mà muốn đồ thành. Lý Phú Thắng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn lướt qua Trịnh Phàm đang nhanh chóng chạy tới. Trong mắt của hắn, có huyết quang nhàn nhạt. Đây là cảm giác Trịnh Phàm chưa từng thấy trước kia, khá giống kiểu ác ma dưới đáy lòng Lý Phú Thắng, tựa hồ thức tỉnh rồi. Đương nhiên, trong lòng Lý Phú Thắng tự nhiên không có ác ma gì. Dựa theo bác sĩ tâm lý người mù Bắc phân tích, Lý Phú Thắng người này, hẳn có bệnh tâm lý. Hơn nữa hắn đã đến mức độ rất nghiêm trọng. Đời trước, bệnh tâm lý này thường xuất hiện trên hung thủ các vụ án giết người liên hoàn, đối với loại người này mà nói, giết người mới giúp bọn hắn giải tỏa cơn nghiện. Đại nhân! Trịnh Phàm ôm quyền đối với Lý Phú Thắng. Ngươi tới rồi! Lý Phú Thắng mở miệng nói. Trịnh Phàm bỗng nhiên có một loại cảm giác. Đó chính là Lý Phú Thắng đang chờ mình, như lúc một người sinh bệnh chờ bác sĩ. Hắn đang nhẫn nại chờ mình đến. Ánh mắt của Trịnh Phàm đảo qua phía sau người Lý Phú Thắng, nơi đó có một hàng tham tướng và tướng quân du kích, những người này có chức quan và địa vị cao hơn mình. Lúc này không ai dám tới nói chuyện với Lý Phú Thắng. Hiển nhiên, uy tín của Lý Phú Thắng bên trong nhánh quân đội này đạt độ cao không ai so sánh nổi. Đại nhân, ngài muốn. Trịnh Phàm biết, nhưng vẫn hỏi. Hai tay Lý Phú Thắng chặt chẽ nắm tường gạch dưới thân tường, Trịnh Phàm nhìn thấy trên tường gạch xuất hiện từng đạo vết sâu. Tòa thành này, tại sao dễ dàng bị đánh hạ như vậy? Lý Phú Thắng cắn răng nói. Cướp thành quá dễ dàng, không đã nghiền. Người chết quá ít, không đã nghiền. Đi đường dài bôn ba như vậy, vốn tưởng rằng có thể thoải mái đánh một trận ác liệt, kết quả lại lấy một phương thức quỷ dị như vậy hoàn thành. Khởi động. Chờ mong quá nhiều, kết quả trái lại càng thất vọng. Trịnh Phàm hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt quét về phía đám người đông nghịt dưới chân thành. Nhìn, ai bảo các người không hăng hái như vậy, cố gắng chống lại một chút, chống lại ngoan cố một chút. Hiện tại thì được rồi. Thất bại và đầu hàng quá nhanh, để lão đại chúng ta khó chịu rồi. Đại nhân, tòa thành này, đã thuộc về Đại Yến rồi. Lý Phú Thắng lắc đầu một cái, nói, chúng ta sẽ không đóng giữ ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục xuôi nam. Lý Phú Thắng nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, tòa thành này, chúng ta sẽ không thủ. Phương châm lúc trước đúng là tiếp tục xuôi nam. Nơi này là Trừ Quận, đi nam, nếu đi thẳng tắp không đi vòng mà nói, còn phải đi qua Tây Sơn Quận cùng Bắc Hà Quận, qua hai quận này về sau, sẽ tới Biện Châu Quận, đến nơi đó, lại phải qua Biện Hà mới có thể nói chạm tới Kinh Thành Càn Quốc. Nhưng tòa thành này, chung quy vẫn thuộc về Đại Yến. Lý Phú Thắng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một vệt âm lãnh. Thời khắc này, thân thể Trịnh Phàm bắt đầu phát lạnh, nếu như có cơ hội hắn thật sự muốn hỏi Trấn Bắc Hầu một chút, tại sao hắn lại cho một tên bệnh nhân tâm thần làm tổng binh? Ta rất tức giận. Đại nhân, ta là người tâm phúc của ngài. Lý Phú Thắng không quen chiến trường này, bởi Yến quốc và Man tộc, mấy trăm năm huyết hải thâm cừu, đã tăng lên đến cừu hận cấp độ chủng tộc rồi. Chương 316, kế sách trị thành. Sát thương tiêu diệt Man tộc là quyết sách hợp lý của Đại Yến, với chính sách này, Lý Phú Thắng như cá gặp nước. Kỳ thực, điểm trọng yếu nhất vẫn là Yến quốc vô lực mở mang và khống chế hoang mạc, bởi vì hoang mạc thực sự quá cằn cỗi, nhưng Càn Quốc lại khác, Càn Quốc là khối thịt mỡ mà Yến Hoàng muốn nuốt xuống. Lý Phú Thắng đưa tay ra, đặt trên vai Trịnh Phàm, nói, nhưng ta, vẫn rất muốn giết người. Đại nhân, có cơ hội, kính xin đại nhân nhẫn nại thêm một hồi. Những người này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Huyết sắc trong mắt Lý Phú Thắng đang từ từ rút đi. Chuyện này có ý nghĩa người này đang từ trạng thái cực đoan khôi phục như cũ. Đại nhân, quân ta đánh tới chớp nhoáng, căn bản sẽ không mang theo nhiều quân nhu lương thảo, hạ quan kiến nghị, trước tiên cần tiến hành thẩm định, lấy gia sản nhà giàu, một nửa đưa về quân tư quân ta để tiếp tế cho việc xuôi nam, còn tiền hàng cướp được, hạ quan tiếp tục đề nghị lấy một nửa ban thường cho tướng sĩ toàn quân để chấn sĩ khí. Lý Phú Thắng híp híp mắt, mở miệng nói, nói tiếp. Trịnh Phàm đưa tay chỉ về đám người đông nghịch kia nói, tiếp theo cần tìm một ít quân đầu lĩnh và quan lại bản địa. Đẩy bọn họ lên chức, chuyện này do đại nhân chọn người ứng tuyển người đứng đầu quan văn và quan võ, để bọn họ lần nữa thành lập thành viên nòng cốt của mình. Đồng thời, xét nhà tất diệt tộc, nhất định phải hạ tử thủ, nhưng không để Yến quân ra tay, mà phải do chính họ ra tay, tướng sĩ Yến quân ta chỉ phụ trách một bên áp trận. Lý Phú Thắng hỏi, lúc trước nói đến việc chi tiền hàng lương thảo, ngươi nói chúng ta chỉ lấy một nửa, vậy một nửa còn lại chi tiêu thế nào đây? Phân cùng bọn họ và bách tính trong và ngoài thành. Lý Phú Thắng hai tay hơi ép xuống, chống đất đứng lên. Trịnh Phàm thì lại tiếp tục nói, có điều, việc khám nhà diệt tộc, cần bọn họ làm, nhưng việc phân phát lương thảo và tiền hàng, cần tự tay chúng ta làm. Thú vị! Đây chỉ là thiển kiến của cá nhân Mạc tướng. Không cạn, rất thâm sâu. Lý Phú Thắng đưa tay, từ ngực mình lấy ra một phần tư liệu đưa cho Trịnh Phàm. Trịnh Phàm mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong viết chính là đối sách chiếm đoạt thành trì các nơi. Lời ít mà ý nhiều, hơn nữa còn dùng lời lẽ tự thuật trắng trợn, hiển nhiên người viết những thứ này đối với thời đại quân nhân này, hiểu biết rất sâu sắc. Điều thứ nhất chính là dưới bất kỳ điều kiện gì. Việc cung cấp cho bản quân, phải lấy lương thực từ kẻ địch. Điều thứ hai, dưới tiền đề bản quân được cung cấp đầy đủ, phải làm đúng theo đối sách. Ý tứ đại khái, xấp xỉ ý của Trịnh Phàm nói lúc trước, có điều nó càng tỉ mỉ hơn, cho nên có thể thấy rõ người viết tư liệu này, vô càng cẩn thận và toàn diện. Trước mắt, vị trí của Trịnh Phạm, Lý Phú Thắng và 30.000 kỵ binh nhân mã chính là địa phương mập mạp nhất Trừ Quận, tự nhiên có thể tiến hành sách lược thứ hai. Cuối cùng, phía trên tư liệu kia đóng hai con dấu, một cái ở phía trên, một cái ở phía dưới. Phía trên Trịnh Phạm biết. Hẳn đó là con dấu của Yến Hoàng, còn con dấu phía dưới, trong lúc nhất thời, Trịnh Phạm không nhận ra. Trước kia hầu gia nói tiểu tử ngươi có ánh mắt rất tốt, ta còn chưa tin, hiện ta đã tin rồi, nhưng ngươi biết, ai viết tư liệu này không? Mạc tướng không biết. Tể phụ đại yến ta, Triệu Cửu Lang. Trịnh Phạm sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên của hắn chính là mình và Triệu Cửu Lang xích mích, dù sao mình đã từng xuất mang binh trêu chọc qua trường học cũ của hắn. Hiện tại mình đối với vị tế tướng này, càng có nhận thức sâu sắc hơn. Một tể tướng, có thể tự mình viết sách cho đại tướng thống binh tiền tuyến. Hơn nữa nội dung lại tường tận như vậy, ái chà chà. Tư liệu này, ngươi khẳng định chưa xem qua. Ngươi. Rất tốt. Lý Phú Thắng đưa tay xoa xoa mi tâm của mình, tiếp tục nói, những việc này đều giao cho ngươi phụ trách làm. Nói xong, Lý Phú Thắng quay đầu lại nhìn lướt qua chư vị tướng lĩnh đằng sau mình, những tướng lãnh này đồng thời chấp tay đồng ý, nếu nhân mã của ngươi không đủ, cứ việc tìm bọn họ xin hỗ trợ. Mạc tướng nhất định không làm đại nhân hổ thẹn. Ha ha, được. Lý Phú Thắng lần thứ hai vỗ vỗ vai của Trịnh Phàm, lập tức rời đi. Trịnh Phàm thì hít sâu một hơi. Mọi việc. Nói thì dễ, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, lại bắt đầu phức tạp rồi. Có điều, trong lòng Trịnh Thủ Bị lại không có nửa điểm hoảng hốt. Bởi hắn, có một đám tổ tư vấn giúp đỡ. Trịnh Phàm càng ngày càng rõ ràng một chuyện, nếu hắn không có bảy vị ma vương này tương trợ, không biết hiện tại hắn đang ở nơi nào rồi. Đưa tay, Trịnh Phàm gọi một binh sĩ bên cạnh. Đối phương đi tới, chắp tay với Trịnh Phàm, đại nhân. Trịnh Phàm chỉ vị trí người mù bắc và phiền lực dưới tường thành, nói, giúp ta gọi hai người bọn họ lên đây. Ê! Tiếp theo, một vị tướng lĩnh lông mày rậm mắt. Ngoài 30 tuổi đi tới bên người Trịnh Phàm, rất nhiệt tình nói, Trịnh Thủ Bị, ta có 5.000 nhân mã tạm thời không phải trong thành, giao cho ngươi thoải mái điều động. Trịnh Phàm biết, đối phương gọi là Tôn Cốc Nghĩa, chính là một tên tướng quân du kích dưới trướng Lý Phú Thắng. Tuy rằng lúc trước Lý Phú Thắng từng căn dặn, nhưng Tôn Cốc Nghĩa chủ động lại đây nói lời này, mục đích rất rõ ràng, muốn xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai người. Đa tạ, Tôn Tướng Quân. Khách khí, Trịnh Thủ Bị với ta đều xuất thân từ Bắc Địa, chúng ta vốn là người trong nhà, nếu ta nói loanh quanh vòng vo. Kỳ thực không hay lắm. Bắc nhân chúng ta vốn không dễ dàng gì, đánh vài đời với mang tộc, dựa vào cái gì, không phải dựa vào đoàn kết với nhau hay sao? Trịnh Thủ Bị, ngươi nói có đúng không? Tướng quân nói rất có lý. Tôn Cốc Nghĩa cười nói, được rồi, ngươi nắm chặt thời gian đi, có việc cần điều động binh mã chỉ nói một tiếng với ta là được, ta chỉ có thể ở đây chờ một ngày. Ta rõ ràng, đa tạ Tôn Tướng quân. Ai, ngươi vẫn khách khí, lúc trong quân không thể uống rượu, nếu ngày khác rảnh rỗi, cứ việc đến lều ta, chúng ta làm bữa. Tốt, đến lúc đó Mạc tướng phải che mặt mang cái miệng tới rồi. Ha ha ha. Tôn Cốc Nghĩa đi rồi, còn lại đám tướng quân du kích và nhóm tham tướng đã sớm lục đục đi xuống thành lầu. Chỉ chốc lát sau, người mù bắc cùng phiền lực đi lên. Trịnh Phàm đem chuyện lúc trước nói cho người mù bắc và Lý Phú Thắng nghe. Kỳ thực, dưới con mắt của các tướng sĩ kia, Trịnh Phàm chỉ yên lặng đứng nơi đó, như đang suy nghĩ điều gì, trên thực tế người mù bắc và Trịnh Phàm đã mở ra kênh chat riêng. Tên Triệu Cửu Lang này, quả thật là một nhân vật. Trong lời nói của Trịnh Phàm, mang theo một chút bất mãn, cùng với bất đắc dĩ. Chương 317, kéo cừu hận, đại tài. Dường như tùy tiện nhất một người tại Yến Quốc, đều là nhân vật bất phàm, vậy sau này nhóm bọn hắn nên làm gì? Chỉ là, khi Trịnh Phàm đem lời của Tôn Cốc Nghĩa nói với người mù bắt về sau. Người mù trầm mặt một chút, mở miệng nói, chủ thượng, bắt đầu rồi. Trịnh Phàm gật gù, ra hiệu mình cũng rõ ràng điểm này. Lúc trước Trấn Bắc Hầu muốn đạo chủ thượng ngài, đó xuất phát từ công tâm, yêu nhân tài, lấy độ cao của Trấn Bắc Hầu, chuyện hắn làm trên cơ bản đều xuất phát từ tính tình thật. Nhưng Tôn Cốc Nghĩa không giống, bình thường trong quân đội đều có tính bài ngoại. Tuy nói chủ thường xuất thân từ Bắc Địa, nhưng phất lên từ phía Nam, mà dĩ nhiên xem như người của tỉnh Nam Hầu. Cộng thêm lần này việc xét nhà phân lấy tiền hàng, còn do chủ thượng ngài chủ trì. Một người ngoại lai, tiến vào nhánh quân đội này, hơn nữa còn trưởng quản việc phân phát chiến lợi phẩm, theo lý thuyết, hẳn bị xa lánh mới đúng. Đúng vậy. Tôn Cốc Nghĩa, hẳn theo ý của Lý Phú Thắng, chủ thượng, căn cứ kinh nghiệm trước đây của thuộc hạ, IQ của bệnh nhân tâm thần không thấp, thậm chí so với người bình thường còn cao hơn một ít. Hơn nữa, mặc dù Lý Phú Thắng là thủ hạ của Trấn Bắc Hầu, nhưng ý của hắn, khả năng, khác ý của Trấn Bắc Hầu. Trịnh Phàm gật gù, nói, đúng vậy, coi như hai vị hầu gia và Yến Hoàng đứng chung một chỗ, nhưng người phía dưới đã bắt đầu kết bè kết đảng rồi. Chủ thượng yên tâm, đây chỉ mới manh mún, hiện tại quan sát, hẳn không ảnh hưởng đến chiến sự. Cái này, ta biết. Hơn nữa, chủ thượng, từ lâu dài tính toán, đây vốn là chuyện tất yếu, đồng thời chính là cơ hội của chúng ta. Thôi, đừng nghĩ đến những thứ này trước, trước tiên nên làm tốt chuyện trước mắt. Người mù bắt cười cợt, rất tự tin nói, đương nhiên. Người mù nói chuyện này đơn giản. Vậy đúng là đơn giản. Cân nhắc lòng người, phân hóa lôi kéo, mượn lực đả lực, gắp lửa bỏ tay người, kéo người xuống nước, những thứ này, kỳ thực đều là nghề cũ của người mù bắt. Đầu tiên, trước tiên lựa chọn một nhà trong đám phú hộ Trừ Châu Thành, trước tiên bắt nhà hắn khai đao. Tại sao chọn nhà hắn, Trịnh Phàm không hỏi, người mù bắt cũng không trả lời. Khả năng do biển hiệu nhà hắn nhìn thuận mắt một chút. Sau đó bắt đầu chọn một tham tướng bên trong đám càn binh đầu hàng. Hai người này tự nhiên không phải cái gì người may mắn, mà là hai người được chọn để thu tình báo. Tứ nương xin Trịnh Phàm lãng tránh, bởi vì nàng sẽ giúp người mù dụng hình, tứ nương lo lắng mình dụng hình sẽ khiến chủ thượng lưu lại bóng ma không cần thiết trong lòng. Trịnh Phàm thoải mái đồng ý, cứ như vậy, lực lượng tinh thần của người mù bắt thôi miên cộng thêm thủ đoạn tra tấn bức cung của tứ nương, đến lúc nửa đêm, cơ bản thông qua miệng hai người này, đã lấy được tình báo đại khái về các thế lực đại biểu và quan hệ giữa họ tại Trừ Châu Thành. Trừ Châu Thành là thủ phủ của Trừ Quận, bên trong khẳng định có rất nhiều quan to quyền quý, hiện tại bọn họ đã bị người mù bắt giáng mát. Nhà ai, nên bị xóa đi, nhà ai, có thể sống sót, nhà ai, cần bị trói trên chiến xa mạnh mẽ để bách tính chửi tên khốn khiếp, nhà ai, cần bảo lưu cho bọn họ một ít thể diện. Rõ ràng đây là một vấn đề rất phức tạp, lại bị người mù lấy một loại phương pháp giải quyết nhanh chóng, thẳng thắn định ra. Toàn bộ sau nửa đêm, A Minh, Phiền Lực, Tiết Tam cùng với Lương Trình, từng người xuất lĩnh một bộ nhân mã áp trận, nhìn vị võ quan may mắn được tuyển chọn dẫn quân đầu hàng bắt đầu quá trình diệt môn. Đêm nay, Trừ Châu Thành không yên lặng một khắc nào, tiếng kêu thảm thiết thê lương và tiếng phá cửa thậm chí là tiếng chém giết. Liên tiếp không ngừng. Nhưng mọi chuyện, chung quy đã được thúc đẩy theo hướng tốt đi. Đồng thời, nhiều quân đội Trấn Bắc Quân từ Tôn Cốc Nghĩa nơi đó đã được phái đi tới vùng ngoại ô lựa chọn điền trang các gia tộc, bắt đầu tiến hành thu gặt. Lĩnh vực xấu rõ ràng là Trịnh Phàm, nhưng đêm này hắn, phản phất là một người đứng xem. Lúc này, một tên thuộc hạ thu được tình báo về sau, đến báo cáo tình huống. Lý Phú Thắng cắn một đôn thịt trong tay, ngồi đối diện nhìn mấy tên tướng quân du kích cũng ngồi ngoạm thịt, cái tên Trịnh Phàm này, làm việc quả thật có trật tự. Có người âm thầm gật đầu. Có người mang bình tĩnh, còn có người, trên mặt không biểu tình gì. Lý Phú Thắng nói thẳng, hắn so với chúng ta, có đầu óc hơn. Trong giây lát, ngay cả sắc mặt Tôn Cốc Nghĩa cũng hơi lúng túng rồi. Lý Phú Thắng vô hình trung, bên trong bữa tối tụ họp, mọi người đêm nay ăn thịt này, giúp Trịnh Phàm lôi ra một đám lớn cừu hận rồi. Nhìn biểu hiện những vị tướng dưới trướng, Lý Phú Thắng tự nhiên rõ ràng tâm tư của bọn họ, hắn chậm rãi nói, người làm tướng, có thể điên, có thể si, nhưng lòng dạ tuyệt đối không thể nhỏ mọn, hẹp hòi. Đây là câu nói mà hầu gia năm đó căn dặn ta. Chư vị tướng sĩ lập tức thả đồ ăn trong tay ra. Một chân quỳ xuống, chắp tay cùng nói, Mạc tướng thụ giáo. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở phía Bắc, đã đánh 100 năm với Man tộc, đã khiến đầu của chúng ta, trừ bỏ đánh trận bên ngoài, không còn cái gì khác rồi. Ta biết, trong các ngươi có người sẽ truyền lời của ta ra ngoài, nhưng Quách Phú Thắng ta không sợ cái này, coi như trước mặt hầu gia, ta cũng dám nói những câu nói này. Lý Phú Thắng lại nhìn chư vị tướng lĩnh một lần, tiếp tục nói, nếu các ngươi không muốn đời đời kế tiếp phải tiếp tục bò trên hoang mạc ăn cát, trong đầu các ngươi, trừ bỏ chuyện đánh trận giết địch. Phải học thêm nhiều cái khác. Một chốc, một lát không thể nói hết, nhưng có thể nói người có thể chấp nhận chuyện này, tuyệt đối không hề mất mặt. Nói xong, Lý Phú Thắng lại không nhìn được cảm khái nói, tên Trịnh Phàm này, khó trách hầu gia lại thưởng thức hắn như vậy, ban đầu ta còn tưởng rằng hầu gia chẳng qua cảm thấy người trẻ tuổi này thú vị, hơn nữa xuất thân từ Bắc Địa ta, cho nên ái tài chi tâm, bây giờ nhìn lại, không đơn giản như vậy. Lý Phú Thắng lấy một phong thư dày dặc, ném lên trên bàn. Hắn chỉ phong thư, nói, mấy ngày trước đây ta từng hỏi Trịnh Phàm một vấn đề. Đó chính là dựa vào giết chóc, có thể làm người nước càng vĩnh viễn thần phục hay không, đây là đáp án Trịnh Phàm đưa ra. Ta người này là một kẻ phàm phu tục tử, nhưng vẫn hiểu những đạo lý trong này. Các ngươi cũng xem một chút đi, hẳn có thể xem hiểu. Tên Trịnh Phàm này. Đại tài. Dựa vào đám ma vương thuộc hạ mình, Trịnh Thủ bị thu được lời khen đại tài. Lúc này Trịnh Phàm đang đi dạo bên trong Trừ Châu Thành. Trừ quận, kỳ thực vẫn không tính là phúc địa càn quốc, nhưng nếu đã ở phía sau Tam Biên, kiến trúc của nó đã thấm đẫm phong tình càn quốc rồi. Kiến trúc Yến quốc mang tính thực dụng cao. Còn kiến trúc càn quốc lại thích tinh xảo, nghệ thuật hơn. Mọi công việc Trịnh Thủ Bị đã giao cho ma vương dưới tay làm, còn hắn một mình một người thì hóa thân thành du khách, mang theo 100 giáp sĩ Thúy Liễu Bảo, bắt đầu tham quan Trừ Châu Thành. Chương 318, cha ngươi, là ta giết. Tại sao phải mang theo nhiều thủ hạ như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, tuy nói Trấn Bắc Quân đã khống chế cả tòa Trừ Châu Thành, bên trong Trừ Châu Thành không thể lập ra sóng lớn gì. Nhưng đây là thế giới vũ lực đã vượt qua lẽ thường, không chắc bên trong Trừ Châu Thành có thể cất giấu cao thủ càn quốc ở đâu. Trịnh Phàm không muốn tên của mình trở thành vai phụ phản diện bên trong thế giới này, bị nghĩa sĩ hoặc đại hiệp nào đó, bỗng nhiên giết ra, hô to một tiếng, yến cẩu, nạp mạng đi. Sau đó, trảm thủ cấp mình rồi đi. Tấm thân nghìn vạn không ngồi trong ngôi nhà sắp đổ. Trịnh Phàm cảm giác mình kỳ thực không sợ chết, nhưng xuất phát cân nhắc từ an toàn và cuộc sống của bảy tên thuộc hạ ma vương của mình, Trịnh Phàm cảm giác mình nên cẩn trọng hơn đi. Người mù bắt làm xong xuôi mọi chuyện của mình về sau, hai tên âm bỉ đều mang theo vẻ lập dị, dứt khoát đi chung, bắt đầu thưởng thức và bình luận phong cách nghệ thuật và kiến trúc càn quốc. Khổ cực ngươi rồi. Trịnh Phàm vừa đi vừa nói. Không khổ cực, thật không khổ cực, chủ thượng, những việc này thoạt nhìn rối rắm khó xử trí, nhưng chỉ cần đao trong tay mình, vấn đề khó khăn đến mấy, kỳ thực đã đơn giản rồi. Thật không? Xác thực như vậy, Trừ Châu Thành khả năng phải vứt bên ngoài, đại quân vẫn phải tiếp tục xuôi nam, cho nên bố trí gì ở đây, sẽ đưa đến hiệu quả gì, kỳ thực đều tồn tại rất nhiều biến cố. Lúc này Yến quốc nhờ vào Càn Giang, nói không chừng sau khi quân đội chúng ta rời đi, bọn chúng sẽ lập tức phản lại. Người mù bắt dứng một chút, lại nói tiếp, cách làm của thuộc hạ, bao quát cách làm của Triệu Cửu Lang, đơn giản làm nền cho vòng thứ hai mà thôi. Trừ Châu Thành trải qua đợt sóng này về sau, chí ít, lúc lần sau Yến quân đến, ý chí chống sự của bọn hắn sẽ nhỏ hơn nhiều. Ta rất yên tâm cách làm việc của ngươi. Thuộc hạ cũng lưu ý mấy gia tộc, ngược lại có thể thăm giao một hồi, nói không chừng ngày sau có thể phát triển, có điều đây là chuyện không chắc chắn, nói chung méo mó có hơn không? Ừm. Lúc sắp đi đến Phúc Vương Phủ, phát hiện phía trước truyền đến tiếng kêu la. Mẹ nhà nó, còn cậy thế Vương Phủ, trận to mắt chó của các ngươi nhìn một cái, nơi này đã là thiên hạ của Đại Yến. Một người dùng đầu lưỡi la lên, có vẻ uống hơi nhiều rượu. Trịnh Phàm và đám người đi tới cửa Phúc Vương Phủ, Thế tử Phúc Vương và một đám gia đình trong nhà ngăn cản ngoài cửa chính. Mà trước mặt bọn họ, chính là 4-5 quân sĩ trên người mặc giáp trụ trấn Bắc Quân. Mau tránh ra, lão tử muốn vào xem Vương Phi, lão tử muốn nhìn một chút xem Vương Phi rốt cuộc thế nào. Tên quân sĩ kia đang không ngừng kêu la, đồng bọn bên cạnh hắn tựa hồ đang lôi kéo hắn. Tất cả thị vệ trong phủ đã bị giải trừ, phải nương tựa vào đan gia đình đang run rẩy chân tay kia. Làm sao có thể ngăn cản đám Trấn Bắc Quân này? Quan trọng nhất chính là, bọn họ làm sao dám cản? Trước mắt Trừ Châu Thành, có mấy vạn Trấn Bắc Quân ở đây? Coi như Thế tử Phúc Vương, lúc này cũng một mặt tức thẹn. Không dám nói mình là thế tử đi răng dạy đối phương. Trịnh Phàm vung tay lên, giáp sĩ Thúy Liễu Bảo trực tiếp ùa lên, bao vây toàn bộ đại môn Phúc Vương Phủ. Đầu tiên mấy quân sĩ Trấn Bắc Quân kia sững sờ, coi như tên quân nhân uống say kia vừa mới đòi nhìn Vương Phi, thân thể bỗng nhiên run cầm cầm một hồi. Khi Trịnh Phàm đi tới, bên trong bốn quân sĩ kia, ba quân sĩ kia đã quỳ một chân xuống, tham kiến Trịnh Thủ Bị. Tuy nói Trịnh Phàm chỉ là ngoại lai, nhưng bản thân chức vị của hắn, đồng thời Lý Phú Thắng còn coi trọng hắn như vậy. Những tướng quân du kích kia trước mặt Trịnh Phàm còn sĩ diện một chút còn được. Nhưng những quân sĩ phổ thông này không dám trước mặt Trịnh Phàm, bất kính chút nào. Huống chi, bọn họ vốn chột dạ. Rốt cuộc, vị quân nhân say rượu kia tự hồ cũng thanh tỉnh một chút, quỳ xuống, nhưng thân thể vẫn còn hơi loạn choạng. Thời gian nhổ trại, tự ý uống rượu. Quân kỷ Trấn Bắc Quân nghiêm ngặt, trên đường hành quân đánh trận, quân sĩ từ tổng binh đến lính phổ thông, không được uống rượu. Bẩm Thủ Bị đại nhân, chúng ta không uống rượu. Một quân sĩ giải thích. Không uống rượu. Trịnh Phàm cúi người xuống, nhìn khuôn mặt đỏ ngầu kia. Đại nhân, chúng ta thật sự không uống rượu. Chỉ là lúc trước làm xong nhiệm vụ tuần hành về sau, giáo úy đại nhân chúng ta đưa một ít món ăn thịt lại đây, để chúng ta nếm thử phong vị người Càn. Trấn Bắc Quân, từ trên xuống dưới, đều là một đám ăn hàng, điểm này, Trịnh Phàm tin tưởng. Sau đó thì sao? Đại nhân, trong mấy món ăn đưa tới, có một món ăn gọi là túy nha, vị huynh đệ này của ta, tửu lượng của hắn quá kém, sau khi ăn mấy khối thịt. Đã như vậy rồi. Túy nha. Trịnh Phàm sửng sốt một chút, sau đó nhìn kỹ mặt ba người khác, xác thực không đỏ, cũng không có dấu hiệu bị say. Nói cách khác, tên quân nhân nhìn mặt say khướt kia. Thuộc loại tửu lượng kém khủng khiếp trong truyền thuyết. Còn không mau lôi hắn đi, ấn đầu hắn vào mấy thùng nước, để hắn thanh tỉnh hơn một chút, đừng các đại nhân khác nhìn thấy. Tạ đại nhân, tạ đại nhân. Ba người kia lập tức vách tên quân sĩ kia rời đi, sự thực chứng minh, nếu bọn họ thật sự muốn kéo, có thể ngăn cản được hắn, đánh giá đội này khả năng thông đồng từ trước, muốn nhìn dáng dấp của vị vương phi kia. Trịnh Phàm ra hiệu hộ vệ tản ra, chắp tay đối với thế tử Phúc Vương đứng đằng sau đám người mặc đồ tang kia, nói, để thế tử điện hạ chấn kinh rồi. Phúc Vương lập tức đẩy gia đình trước người, đi xuống bậc thang, trực tiếp đối với Trịnh Phàm chắp tay, nói, đa tạ tướng quân giúp đỡ, nguyên niên vô cùng cảm kích. Ngươi không cần cảm ơn ta. Không, nếu không có tướng quân che chở, nữ quyến vương phủ ta, hôm nay. Ai, tướng quân, ngài chính là đại ân nhân Phúc Vương phủ chúng ta. Ngươi không cần cảm kích ta. Tướng quân, ngài chớ từ chối, ngươi chính đại. Trịnh Phàm cắt ngang, ta chính là người giết cha ngươi. Thế tử. Tình cảnh, một lần hết sức khó xử. Thế tử Phúc Vương kiên trì nói cảm ơn, mà đem tư thái hạ thấp như vậy. Trong lòng lúc này cũng muốn tìm một chỗ dựa, nếu Trịnh Phàm ra tay giúp Vương phủ giải vây, hắn đã nghĩ thuận cột trèo lên. Ai biết được, đang cố gắng bò kéo quan hệ, lại gặp phải đúng câu này. Thù giết cha, không đội trời chung. Không phải nói Trịnh Phàm nhất định phải làm xấu phong cảnh như vậy, cố ý không cho thế tử mặt mũi như vậy, mà cái này vốn là chuyện không thể che giấu nổi. Đầu của Phúc Vương do bản thân hắn cầm đến trước mặt hai vị hầu gia. Phúc Vương phủ cần hắn đến bảo vệ, đương nhiên cái này cũng là ý của Triệu Cửu Lang. Đối xử tử tế với tôn thất Càn Quốc. Cũng là một thủ đoạn làm tan rã ý chí chiến tranh của Càn Quốc. Đối xử tử tế tôn thất. Cũng có thể khiến cho Càn Hoàng chừa chút hy vọng, không cần thiết chết dập. Chương 319, Vương Phi. Có điều chỉ cần Phúc Vương phủ này không bị diệt, ngày sau bọn họ biết đầu Phúc Vương bị ai sung làm quân công, vốn không phải chuyện khó gì. Cho nên, lúc này giả vờ giả việc, còn không bằng nói trước luôn. Thế tử điện hạ mặt lúc trắng lúc xanh, song quyền nắm chặt. Trịnh Phàm cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn, có điều lúc này giáp sĩ bốn phía đều bức bách hướng về phía cửa vương phủ. Đảm bảo ngươi, là bảo đảm ngươi, nhưng đó phải trên cơ sở ngươi phải hiểu chuyện, làm theo quy củ. Nếu ngươi dám nhảy nhót, nếu ngươi dám biểu lộ cốt khí gì, nếu ngươi dám chơi đùa vung tay lên kiểu gì.